Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 17, e lệ ôm lấy Tô Cẩn rời phòng. Đến giữa ra thời điểm, Lâm Tiêu trong mắt ánh vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn đến Lâm Tiêu ôm lấy Tô Cẩn rời phòng, nam tử gầy nhỏ trên mặt đất không được thở hổn hển, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Hai người các ngươi cẩu nam nữ, dám cắt ta tài lộ, ta nhất định muốn các ngươi sống không bằng chết. Nam tử gầy nhỏ lời còn chưa dứt, đột nhiên, một tia ngọn lửa màu vàng từ trên nóc nhà rơi xuống. Đây là vật gì? Nam tử gầy nhỏ vỗ vỗ quần áo, muốn đem ngọn lửa màu vàng phách diệt, nhưng mà đó là không khả năng. Chỉ thấy ngọn lửa màu vàng đột nhiên to ra, hóa thành một cái miệng lớn đem nam tử gầy nhỏ thôn phệ. Nam tử gầy nhỏ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một câu, liền hoàn toàn biến mất. Một cái rõ ràng người cứ như vậy biến mất ở bên trong trời đất, im hơi lặng tiếng, sẽ không có bất luận người nào quan tâm, cũng sẽ không có bất luận người nào biết rõ. Tô Cẩn cầu Lâm Tiêu bỏ qua cho phụ thân nàng, nhưng mà Lâm Tiêu làm sao sẽ bỏ qua cho hắn? Loại này dơ bẩn chi nhân sẽ để cho hắn vĩnh viễn đọa lạc vào cửu u đi. Lâm đồng học, ngươi làm sao sẽ tới tại đây? Tô Cẩn co giúp ở Lâm Tiêu trong lòng, trên mặt nóng rát, nàng quá xấu hổ, nhất định phải nói sang chuyện khác. Ta vừa vặn đi tới bên này, nghe được ngươi âm thanh, Lâm Tiêu tùy ý nói ra. Cảm ơn, Tô Cẩn nhẹ giọng nói cảm ơn. Nếu như không có Lâm Tiêu, nàng kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Chúng ta là ngồi cùng bàn nha, trợ giúp lẫn nhau là nên làm. Lâm Tiêu đi tới trên đại lộ, chào hỏi một chiếc xe taxi. Chúng ta đây là đi nơi nào? Tô Cẩn hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đi ta chỗ ở. Lâm Tiêu đem Tô Cẩn bỏ vào trên xe, sau đó bản thân cũng ngồi xuống. Đi ngươi chỗ ở. Tô Cẩn tâm ầm ầm ầm ầm nhảy, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, không nói ra lời. Bất quá nàng cũng không cách nào phản bác, bởi vì nàng quả thật không có có thể đi địa phương, cũng không thể đầu đường xó chợ đi. Cho mướn tài xế khẽ lắc đầu một cái. Hai, hiện tại người sớm như vậy quen sao? Các người vẫn còn là học sinh à? Lại không thể dè đặt một chút sao? Lái xe đến Lâm Tiêu bên ngoài tiểu khu, Lâm Tiêu nhìn một cái, Tô Cẩn đã ngủ thật say rồi. Từng trải đại biến, nàng vốn là tinh thần bất ổn, bỗng nhiên có Lâm Tiêu cứu trợ, nàng tâm buông lỏng một chút, buồn ngủ liền kéo tới rồi. Đem Tô Cẩn ôm hạ xe taxi, tài xế không nhịn được nói ra, tiểu huynh đệ, các ngươi cẩn thận một chút, nếu mà làm, cũng đừng cố vác con gái người ta, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lâm Tiêu bất đắc dĩ cười một tiếng, tâm tư ngươi có thể hay không thuần khiết chút. Tài xế xe taxi thở dài một tiếng, khu xe rời đi. Lâm Tiêu cũng ôm lấy Tô Cẩn trở lại căn phòng, tự muốn đem Tô Cẩn đặt vào trên giường mình. Ai biết Tô Cẩn ôm thật chặt Lâm Tiêu cổ, nhẹ giọng nỉ non, không được, không được thả ta ra. Tô Cẩn sắc mặt ửng đỏ, ôm chặt Lâm Tiêu, không biết đang làm ra sao mộng đẹp. Lâm Tiêu cũng không có vấn đề, hắn thành thật ôm lấy Tô Cẩn ngồi ở trên giường. Tô Cẩn tại trong ngực hắn ngủ say xưa rồi, còn hướng trong lòng ngực của hắn chen lấn chen chúc. Mà Lâm Tiêu chính là tiến vào trong tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, ngoài cửa sổ một phiến mù mịt. Lâm Tiêu mở mắt, lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Ồ, Lâm Tiêu, người vậy mà lại chủ động gọi điện thoại cho ta. Có chuyện gì không? Giang Ngọc Giao mặt đầy vô cùng kinh ngạc. Lâm Tiêu thằng này ngoại trừ một tuần đi lên một đoạn giờ học, cơ bản đều không thấy đến người, bây giờ lại chủ động gọi điện thoại cho mình, quả thực bất khả tư nghị. Ta xin nghỉ, Lâm Tiêu nói ra. Ngạch, ngươi còn cần phải xin nghỉ? Giang Ngọc Giao càng thêm kinh ngạc. Ngươi không phải đều cúp cua sao? Xin nghỉ là cái thứ gì? Ta hoài nghi ngươi trong tự điển không có hai chữ này. Ta cho Tô Cẩn xin nghỉ. Nàng sinh bệnh, hôm nay tới không được. Lâm Tiêu giải thích một câu. Tô Cẩn, ngươi cho Tô Cẩn xin nghỉ. Giang Ngọc Giao ánh mắt quái dị. Làm sao ngươi biết Tô Cẩn sinh bệnh? Chẳng lẽ hai người các ngươi? Giang Ngọc Giao môi đỏ khẽ nhếch, tựa hồ nghĩ tới một loại nào đó đáng sợ khả năng. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Về sau để cho Tô Cẩn đến giải thích cho ngươi. Ngược lại nàng hôm nay là không tới được rồi. Lâm Tiêu không nói gì. Các ngươi lại không thể hướng địa phương tốt mặt nghĩ. Vậy cũng tốt. Giang Ngọc Giao gật đầu một cái. Lâm Tiêu cũng sẽ không có phóng túng. Theo sau nàng lại bổ sung một câu. Cẩn thận một chút. Ngươi cũng đừng làm gì quá đáng sự tình. Tút tút tút bí bo. Lâm Tiêu trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu quỷ này, dám cúp điện thoại ta. Giang Ngọc Giao lầm bầm một câu. Lâm Tiêu quả thực càng ngày càng không đem nàng để ở trong mắt. Thời gian qua đi, mặt trời mọc, ánh mặt trời chiếu sáng đến đại địa, thuận theo cửa sổ chiếu vào, rơi xuống Tô Cẩn ửng đỏ trên mặt đẹp. Ánh nắng làm nổi bật mặt tươi cười, phụ Tô Cẩn đôi chút tiếng hít thở. Hết thảy đều như vậy tự nhiên hài hòa. Bỗng nhiên, Tô Cẩn mí mắt giật giật, trong miệng phát ra nhẹ nhàng âm thanh. Đột nhiên, Tô Cẩn mở mắt. Mấy giờ rồi rồi, ta còn muốn đi học đây. Mở mắt, khôi phục thần trí, Tô Cẩn mới phát hiện, mình vậy mà ngủ không phải ngày trước cứng rắn giường bằng ván, mà là một cái ấm áp tuổi thơ. Tối hôm qua ký ức xông lên đầu, Tô Cẩn yếu ớt ngước mắt lên liêm, vừa vặn đối mặt Lâm Tiêu đạm nhiên ánh mắt. Ta, Tô Cẩn xấu hổ muốn chết. Vậy mà tại Lâm Tiêu trong ngực ngủ một buổi tối, nàng không dám nhìn nữa Lâm Tiêu ánh mắt, nhắm lại con mắt bản thân. Tựa hồ nàng không thấy được Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cũng chỉ không thấy được nàng. Không đúng, Tô Cẩn lập tức lại mở mắt, muốn từ Lâm Tiêu trong lòng nhảy xuống. Còn phải đi học đi, không nên gấp gáp, nghỉ ngơi cho khỏe, ta cho ngươi xin nghỉ. Lâm Tiêu ôn hòa lời nói tại vang lên bên tai. Tô Cẩn hàm răng cắn chặt môi, cắn đôi môi đều trắng bệch, rốt cuộc hừ hừ suy suy nói ra. Ngươi trước tiên buông ta xuống, ở trong ngực của ngươi, ngươi để cho ta làm sao nghỉ ngơi. Tuy rằng kia thật ấm áp, nhưng mà ta có thể ngủ được chứ sao? Khẽ cười một tiếng, Lâm Tiêu đem Tô Cẩn thả lên giường. Chậm rãi nói ra, ta đi ra ngoài trước, ngươi nghỉ khỏe tựu ra đến. Lâm Tiêu rời khỏi phòng. Hắn biết rõ, hiện tại cần cho Tô Cẩn mình thời gian hào hào suy nghĩ. Để cho nàng tĩnh táo một chút, Tô Cẩn nhìn đến Lâm Tiêu rời đi. Mặt tươi cười mắc cỡ đỏ bừng chôn tại trong chăn. Thân thể mềm mại khẽ run. Tối hôm qua sự tình từng hình ảnh tại trong đầu của nàng lưu truyền. Tại nàng người bị ủy khuất, vô cùng tuyệt vọng thời điểm, là Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện, đem nàng tòng ma chảo bên trong cứu ra. Sau đó nàng thể xác và tinh thần mệt mỏi phía dưới. Ngủ thiếp, sau đó sự tình nàng liền không nhớ được, bất quá còn giống như nhớ một chút Lâm Tiêu phải bỏ xuống nàng. Nàng lại chủ động ôm lấy Lâm Tiêu không nguyện buông ra. Nguyên lai là ta chủ động. Tô Cẩn càng thêm ngượng ngùng, nội tâm e lệ vô cùng. Nguyên lai dĩ nhiên là mình chủ động, là mình không muốn ly khai kia ấm áp tuổi thơ. Tuy rằng lúc ấy là mơ mơ màng màng, nhưng mà không càng nói rõ vấn đề sao? Tô Cẩn giống như đà điểu một loại chôn tại trong chăn. Ngượng ngùng vô cùng, đặc biệt là suy nghĩ một chút đến Lâm Tiêu an vị ở bên ngoài. Nàng liền không ngủ được. Cũng không dám lên, sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.